Chiến thần Phong Vân, chương 1120, thần soái gặp chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm, đội nghi lễ vội vàng điều chỉnh nhịp thở, bước ra khỏi phòng nghỉ. Họ đến tận cổng, đó là quân đoàn Thiết Kỵ canh giữ cổng thành. Lãnh đạo quân đoàn Thiết Kỵ thấp giọng hỏi, kế hoạch như thế nào? Rất thành công, đội nghi lễ làm động tác ok. Đi, Hầu Vương nói. Tôi sẽ hộ tống các anh ra khỏi thành phố. Lễ duyệt binh, chính thức bắt đầu. Các ông lớn từ mọi phía lần lượt bước lên bục quan sát. Chỉ có một số tâm điểm chú ý của công dân đại hạ. Thần soái là một trong số đó. Họ đợi và đợi, nhưng họ không thấy thần soái trên sân khấu. Điều này gây ra rất nhiều cuộc thảo luận và nghi ngờ. Trong khuê phòng của Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết và các thành viên trong gia đình của thượng quan cảm thấy nhẹ nhõm. Khi thấy thần soái lên đài quan sát, người ngoài không biết chuyện bên trong, nhưng trong lòng họ rõ như gương sáng. Thần soái đã bị sát hại dã man, kế hoạch của họ có thể nói là thành công hơn nửa. Từ Lam Khiết trở nên hơi mất kiên nhẫn. Nam Huyên, cá nhỏ, đi thôi, lễ cưới sẽ tiếp tục. Đợi chút, Kim Lĩnh Nam thờ ơ nói. Đừng lo lắng, quà tôi tặng cô lẽ ra đã đến rồi. Đúng lúc này, một giọng nói the thé từ ngoài cửa truyền đến. Chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp. Không ai được phép ra ngoài. Hãy hợp tác với chúng tôi. Nếu không, giết không tha, tình huống gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Từ Lam Khiết có một điềm báo không lành. Bà Thiên cười nhẹ, đứng dậy và bước ra ngoài. Từ Lam Khiết và cả ba cũng đi theo ra ngoài. Sau khi ra ngoài, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy toàn bộ đường phố đã bị quân lính phong tỏa. Không một con ruồi nào có thể bay ra ngoài. Bây giờ là lễ quốc khánh, ngày cử hành toàn cầu. Tại sao quân đội lại chặn các đường phố? Kim Lĩnh Nam liếc nhìn Từ Lam Khiết với một nụ cười tự mãn. Cô biết. Không chỉ con phố này bị chặn, toàn bộ thủ đô cũng bị phong tỏa. Thần soái bị giết, quân đội muốn phong tỏa thủ đô để ngăn kẻ sát nhân chạy trốn. Tuy nhiên, thần soái là một vũ khí hạng nặng của đất nước. Nếu tin tức về vụ ám sát của anh bị dò dỉ ra ngoài, nó chắc chắn sẽ dẫn đến bạo loạn ở biên giới. Do đó, tin nhắn này vẫn bị chặn. Kim Lĩnh Nam bước đến chỗ đội trưởng và nói. Xin chào, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vị đội trưởng nói, cực kỳ bí mật, không thể trả lời. Kim Lĩnh Nam nói, tôi là nội gián của Côn Luân Chiến Thần. Ngay cả tôi cũng không có tư cách biết. Đội trưởng do dự một chút, sau đó thận trọng nói. Thần soái đã bị ám sát, chúng tôi được lệnh truy lùng kẻ sát nhân. Kim Lĩnh Nam đã bị sốc. Chúa ơi, hóa ra là thật, đội trưởng nghi ngờ nói. Bà Thiên, bà nói cái này là có ý gì? Kim Lĩnh Nam duỗi tay chỉ vào Từ Lam Khiết nói. Vừa rồi tôi nghe trộm, bọn họ có âm mưu lớn. Họ đã đề cập đến các từ, ám sát và, thần soái chắc chắn đã bị họ âm mưu giết chết. Cái gì? Đội trưởng tức giận, người đâu? Khống chế bọn họ cho tôi. Cạch, vô số nòng súng chĩa thẳng vào bộ ba Từ Lam Khiết. Ba người tại chỗ tan vỡ, thần soái bị ám sát, Kim Lĩnh Nam thậm chí còn vu hãm, rằng họ là người ám sát. Đây là, đại lễ vật, mà Kim Lĩnh Nam định tặng họ. Đáng ghét, một cảm giác tuyệt vọng bao trùm, phòng chờ của thần soái. Diệp Huyền Tân, người bị, ám sát thảm khốc, đứng dậy, vỗ nhẹ bụi trên người rồi cởi y phục và áo khoác. Dưới lớp áo phủ ngoài là một lớp giáp bảo vệ cơ thể. Anh đã biết kế hoạch của kẻ thù từ quân đoàn Thiết Kỵ từ rất lâu trước đây. Cách chương.